Phán quan, chương 115, góc truyện audio.com, chương 115, từ xưa đến nay, người tuyết chào buổi sáng, dịch bơ, 2, bên ao nước cạn trên đỉnh núi Tùng Vân, đại triệu bưng mặt ngồi trên một bệ đá tròn thở dài thườn thượt. 2, tiểu triệu ngồi xổm bên cạnh cũng thở dài theo, cô cầm một cọng cỏ tranh dài chọc chọc cái đầu của con rùa nhỏ trong ao nước cạn. Cô nàng mải mê trêu chọc nó, nhưng mà chỉ nghịch một con thôi, con còn lại thì không dám động vào. Đừng hai nữa, mới sáng sớm ngày ra cứ than ngắn thở dài mãi, nghe như đưa đám thế. Lão Mao khép tay áo đứng một bên liếc nhìn hai cô trông không khác gì một bậc cha chú vừa truyền thống vừa lịch sử. Thế này mà gọi là sáng sớm à, đại triệu ngửa mặt nhìn trời thấy mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu thì vặn ngược lại lão Mao. Đúng rồi, tiểu triệu hùa theo, nắng chiếu tới đít rồi còn gọi gì là sáng sớm nữa. Hai cô phàn nàn thì phàn nàn nhưng giọng lại lý nhí như sợ quấy rầy tới ai đó, vậy nên đành phải túm tụ một góc thì thầm với nhau. Lão Mao quay đầu nhìn về phía căn phòng nọ chép miệng bảo. Úi giời, cái vị trong phòng bảo bây giờ là sáng sớm thì chính là sáng sớm, muốn cãi thì hai cô vào mà cãi. Ngài ấy cũng dậy từ đời nào rồi, lại còn sáng sớm nữa. Đại triệu gục đầu khịt mũi nói. Độc đoán, tiểu triệu hùa theo, chỉ hưu bảo ngựa, đại triệu, đổi trắng thay đen, tiểu triệu, hôn quân, lão Mao, nếu cái vị bên trong kia được coi là hôn quân, vậy xếp theo vị trí thì lão chính là đại thái giám đứng hầu ngoài cửa rồi. Sư bố hai cô, lão Mao mắng hai cô nhóc, là con rối mà phách lối như vậy thì đúng là hiếm thấy tụ tập ngoài cửa phòng chủ rối nói xấu chủ rối, làm như chủ nhân không nghe thấy ấy. Cũng do ỷ vào tính tình hiền như bụt, không thèm so đo với hai cô của Trần Bất Đáo mà thôi. Có lúc lão Mao cảm thấy Trần Bất Đáo không coi bọn họ là dối, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng nghĩ như vậy. Vì không làm dối thì làm cái gì chứ? Hình như cũng không có gì để tham chiếu cả. Cô cũng đừng nghịch nó nữa, lát nữa gây ra chuyện gì thì sao, khó khăn lắm mới sống được từng ấy năm. Lão Mao nhìn cọng cỏ tranh trong tay tiểu triệu, lại nhìn con rùa nhỏ kia, không nhịn được bảo. Và lại cô phân biệt chuẩn không, đừng có chọc sai đấy. Tiểu triệu vừa nghe vậy, cọng cỏ trong tay run lẩy bẩy, cô vội ngừng tay cẩn thận bê con rùa nhỏ khi lật người nó lại. Người ngoài không hề biết lớp mai mềm trên bụng hai con rùa cưng của núi Tùng Vân có khắc chữ chúng xuất phát từ tay một siêu cục cưng khác trên núi năm đó. Khi ấy hắn còn nhỏ tuổi, nét chữ nắn nót ngây thơ chứ không mảnh mai cứng cáp như sau này. Lão Mao còn nhớ rõ năm đó nhân lúc Trần Bất Đáo xuống núi, Văn Thời đã vớt một con rùa nhỏ lên, lật ngửa bụng nó đặt trên bàn cầm bút cung kính. Viết một chữ, Trần, trên lớp mai bụng, đồng thời dùng con mắt đen láy lẳng lặng uy hiếp lão Mao không được mách tội hắn. Chính vì lần đó, lão Mao sâu sắc nhận ra rằng đống tuyết lầm lì ít nói cũng biết nghịch ngợm, song là kiểu nghịch ngợm bất thình lình và chỉ với mỗi Trần Bất Đáo thôi. Lão Mao cũng nhớ như in kết cục của vụ con rùa nhỏ lần đó. Sau khi Trần Bất Đáo quay về núi cùng ngày đã phát hiện dòng chữ trên mai bụng con rùa nhỏ. Nhưng anh không giận mà chỉ dựa cửa nhìn tiểu đồ đệ luyện công, xong việc mới vẫy tay gọi đối phương vào phòng, xách con rùa còn lại đặt lên bàn với cái bụng lật ngửa, sau đó cầm một cây bút chấm mực rồi tóm tay Văn Thời, tay cầm tay dậy. Ép, Văn Thời viết chữ, hời, góc truyện audio.com, lên bụng rùa, sau đó Văn Thời tự kỷ suốt 2 ngày. Lão Mao thầm thở dài trong lòng, hơn 1000 năm trôi qua, bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất. Siêu cục cưng năm nào giờ đang ngủ trên giường của Trần Bất Đáo. Lão Mao lại yên lặng quay đầu nhìn căn phòng, là một con đại bàng kim xí do tự tay Trần Bất Đáo tạo ra và nhìn Văn Thời lớn lên từng ngày, đáy lòng lão hết sức đau xót, thoát cái đã bị một loại cảm xúc phức tạp nhấn chìm. Cảm xúc này gọi là, lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt tạm thời lão không thể hiểu nổi rốt cuộc là ai đang ủi mông ai nữa. Tiểu triệu xác nhận chữ trên bụng con rùa nhỏ kia là. Hời, thi thở phào nhẹ nhõm, cô lại thả nó vào trong ao, dùng cọng cỏ chọc nhẹ đầu nó bảo. Mặt trời lên cao, dậy đi thôi. Món ngon bày sẵn, không đói bụng à, đại triệu tiếp lời. Nước đun 4 lần, không tắm rửa sao? Nhớ tắm cái lại ngủ thì sao, o nhỉ? Lão Mao nghe đến mức mặt mũi rối rắm, lão thật sự không nhịn nổi nữa bèn lò dò tới bên cửa sổ, từ từ thò cái đầu vào. Trong căn phòng, Trần Bất Đáo đang chống cằm đọc một cuốn sách cổ, Văn Thời gối lên chân anh cuộn người ngủ say sưa. Lão Mao mới dòm được tí thì đã thấy Trần Bất Đáo ngẩng đầu khỏi trang sách ngón trỏ khẽ chạm vào bờ môi. Lão lại vội vã lùi về góc tường. Dậy chưa? Đại triệu mở to đôi mắt hạnh cõi lòng giạt rào hy vọng hỏi. Muốn ăn cơm chưa? Tiểu triệu cũng hào hứng hỏi. Chưa, bảo chúng ta ngậm miệng lại đi. Lão Mao nói, nào ngờ lão vừa dứt lời thì người trên giường nhúc nhích. Lâu lắm rồi Văn Thời không được ngủ một giấc an nhàn tới vậy.